hai người không thể nghi ngờ sẽ chết. Trử Thiệu Dương lập tức hưng trí, nhìn chung quanh, xác định cửa sổ đóng kỹ, nhỏ giọng hỏi, đại ca có biện pháp gì tốt? Trử Thiệu Lăng ôn hòa mỉm cười, biện pháp này quá mức âm độc, ngươi không cần biết, đại ca nói với ta đi, ta cũng có thể giúp đỡ xem xét. Trử Thiệu Dương trong mắt cơ hồ tỏa sáng, rốt cuộc là biện pháp gì? Trử Thiệu Lăng do dự một lát, rốt cuộc chịu không được Trử Thiệu Dương đeo bám, nhẹ giọng nói, vu cổ thuật, đại ca, vẻ mặt Trử Thiệu Dương kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ tin cái này? Vu cổ chỉ là lời tuyên bố vô căn cứ, sợ là căn bản không thể động người. Trử Thiệu Lăng cười khẽ, ngươi cũng không biết, ngày hôm trước Phó Kinh Luân vì ta tìm đến một biện pháp kỳ diệu. Chỉ cần lấy ngày sinh tháng đẻ của một người, dùng mực đỏ viết trên lá bùa, mỗi ngày nửa đêm đều đốt 100 lá bùa như vậy. Không đến 100 ngày, người bị nguyền rủa chắc chắn phải chết. Phó Kinh Luân, đúng là thái phó của thái tử, hiện giờ là lão sư của Trử Thiệu Lăng, cũng là bên mưu sĩ bên cạnh. Trử Thiệu Dương lực cau mày, đại ca đều mỗi ngày như thế, vạn nhất bị phát hiện thì làm thế nào? Trử Thiệu Lăng thấp giọng cười, liền tính phát hiện thì có sao, ta bất quá là nguyền rủa một phi tần mà thôi, có thái hậu ở, phụ hoàng tất nhiên sẽ không đối ta bất lợi, như vậy ta còn làm không thành, nhưng nếu là thành công, liền thiếu đi một cây đinh trước mắt huynh đệ chúng ta. Trử Thiệu Dương vẫn kinh nghi bất định, ấp úng, đại ca, yên tâm đi. Trử Thiệu Lăng đứng dậy vỗ bả vai Trử Thiệu Dương. Ngươi chỉ cần xem như chưa từng nghe qua là được. Trử Thiệu Dương gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cách chương.